Chương 606, đề nghị. Kìa ta lại thử xem. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Thanh Liễu đều sợ cái này nhị tỷ tỷ, cứ việc cái này nhị tỷ tỷ giống như nàng là thứ xuất, được tính cách hoàn toàn khác biệt, nàng vĩnh viễn là cúi đầu thấp đến trong bụi bặm, nhị tỷ tỷ nhưng có thể thành thạo, thậm chí đạp trên nàng trên đầu. Thẩm Thanh Liễu cơ hồ là đem toàn thân sức nặng đều đặt ở Thẩm Thanh Lan trên người, mới miễn cưỡng lảo đảo đứng lên. Đừng có gấp, từ từ đến, thử đi một bước. Thẩm Thanh Lan đem hết toàn lực chống nàng, chân trái đừng dùng lực, giúp điểm, dùng chân phải đi. Thẩm Thanh Liễu nhỏ giọng đáp lời, được cất bước khi vẫn là thói quen tính liền chân trái đi xuống đạp, lập tức đau đến oa một tiếng khóc ra, cuộn thành một vòng nằm sấp đến Thẩm Thanh Lan trên người. Thẩm Thanh Lan vỗ nàng, thở dài, mà thôi, ngươi đừng dùng lực, tam tỷ tỷ, hai chúng ta chống, chậm rãi đi thôi, chậm đã điểm, đi vài bước tính vài bước, tổng so ở trong này chờ vô ích cường. Nơi này là đưa lưng về pháp tuyển tự mặt khác sườn núi, cây cối xanh hướng lên trên đi rất phí sức, hai người bắt Thẩm Thanh Liễu ở trong rừng cây lòng vòng, đi chưa được mấy bước, thật sự đi không được, vẫn là ngừng lại. Nghỉ một trận, tiếp tục đi trước. Như thế vài lần lặp lại, mọi người kiệt sức, Thẩm Thanh ngộng nghiêm mặt, nhưng là lại đây hỗ trợ, Thẩm Thanh Liễu rụt cổ, nhỏ giọng nói tạ. Thẩm Thanh ngộng cười lạnh, ngươi nhớ ta tốt chính là, tóm lại, ta bây giờ còn không muốn làm người chết. Thẩm Thanh Liễu ngập ngừng im lặng. Thẩm Thanh Chi cắt tiếng, đem miệng nhướng cao, Thẩm Thanh Lan cảm thấy lời này rất không được tự nhiên, rõ ràng là quan tâm, nhưng khiến người cảm thấy có ám chỉ gì khác, nhưng nghĩ đến Thẩm Thanh ngộng lời nói nghĩ đến chanh chua, cũng thì chẳng có gì lạ. Thật vất vả tại nửa pha thượng cong cong vòng vòng, lên đến đỉnh núi, lại phát hiện cùng ban đầu leo lên đỉnh núi cách được rất xa, bất quá mấy người vẫn là nhẹ nhàng thở ra, đến đỉnh núi, liền có thể từ trên cao nhìn xuống tìm đến đường về. Nghỉ một hồi đi. Thẩm Thanh Lan thở ra một hơi, nơi này không có đường xuống núi, chúng ta còn phải trở lại nguyên lai địa phương mới được, ta đi phía trước nhìn xem đường. Ta đi đi, tứ muội muội nghỉ ngơi hội. Thẩm Thanh Chi chủ động đứng dậy, đi về phía trước đi. Thẩm Thanh Lan bận bịu cho cái kia theo một đường ngây ngốc ngơ ngác tiểu nha đầu nháy mắt, ngươi theo tam tiểu thư, có cái bạn an toàn chút. Tiểu nha đầu kia lại sững sờ không phản ứng. Thẩm Thanh Lan không làm sao được, trấn an ở Thẩm Thanh Liễu, chính mình đuổi theo. Thẩm Thanh Mộng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan, nhìn nàng đi ra một khoảng cách, mau đuổi theo thượng Thẩm Thanh Chi, đột nhiên đối tiểu nha đầu nói, ngươi đi, đổi tứ tiểu thư đến. Tiểu nha đầu không dám không nghe, dây dưa mà qua đi. Thẩm Thanh Lan đuổi kịp Thẩm Thanh Chi, còn chưa kịp nói chuyện, tiểu nha đầu ở phía sắc đều, tứ tiểu thư, ngài mau trở lại. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, cho rằng Thẩm Thanh Liễu đã xảy ra chuyện gì, đành phải nói với Thẩm Thanh Chi, ngươi tại phụ cận tìm xem. Chính mình xoay người lại, một bên hướng tiểu nha đầu ngoắc, ngươi đi cùng tam tiểu thư. Mặt trời ngã về tây, sắc trời dần dần mộ. Thẩm Thanh Lan trong lòng càng ngày càng bất an, tâm sự nặng nề đi về phía trước, tiểu nha đầu từ bên người chạy tới, không hai bước, đột nhiên Thẩm Thanh Lan chỉ cảm thấy một bóng người không biết từ nơi nào xông tới, mạnh đẩy một phen chính mình, nàng căn bản không kịp la lên, liền trực tiếp từ đỉnh núi cút đi xuống, trước là té rớt tại bụi gai trùng, đau đớn nháy mắt trải rộng toàn thân, liền kêu đau đều hô không xuất khẩu, ngay sau đó, lại bọc đầy người đau nhức một đường quần quần xuống. Thời khắc nguy cơ, nàng ý thức được chính mình gặp ám toán, nhưng đã tới không kịp thấy rõ đôi tay kia là ai, liền theo bản năng dùng hai tay ôm lấy đầu, liều mạng ôm chặt, đang không ngừng quần quật chúng, một lần đánh chúng, cánh tay cùng chân đau như cốt tủy, cuối cùng mất đi trí giác. Cuối cùng quay đầu trong một cái liếc mắt, nàng nhìn thấy một đôi quen thuộc, âm độc đôi mắt, cách chính mình càng ngày càng xa phong cũng đi xa, quang cũng đi xa, thế giới một mảnh đen tối, một mảnh tĩnh mịch. Trên đỉnh núi người, như cũ riêng phần mình vội vàng, Thẩm Thanh Chi hưng phấn mà chạy về đến, phía trước có con đường nhỏ, hẳn là có thể đi đến lúc trước chúng ta lên núi địa phương. Thẩm Thanh Mộng từ nơi không xa chậm ung dung trở về, thăm dò cái đường, một cái hai cái đều muốn nửa ngày. Thẩm Thanh Chi lúc này mới phát hiện Thẩm Thanh Lan cùng kia tiểu nha đầu đều không ở, chỉ làm hai người đều đi dò đường, hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống chờ. Không biết đợi bao lâu. Xa chuyển đến liên tiếp tiếng hô. Lan Nhi Chi Nhi Tam Tiểu Thư Tứ Tiểu Thư Nhị Tiểu Thư Ngũ Tiểu Thư Thẩm Thanh Liễu hoảng hoảng hốt hốt, khóc sướt mướt, Thẩm Thanh Mộng phảng phất như không nghe thấy, Thẩm Thanh Chi thì nhảy mà lên, vui vẻ được kêu to đứng lên, Bích Ngọc cùng Mục Đồng kêu người đến nói xong, kích động được ngoác la lên, nơi này mẫu thân chúng ta ở trong này đối diện lờ mờ xuất hiện hào chút người, nhưng là đường núi không dễ đi, các nàng cũng không phải nửa khắc hơn hội có thể lại đây. Mặt trời chìm vào chân trời, ngày rất nhanh liền ám trầm xuống dưới, gió núi thổi qua, một trận, gào thét lọt vào tai, có chút thê lương. Thẩm Thanh Mộng rũ mắt, sắc mặt chưa biến, run run. Đột nhiên, Thẩm Thanh chi hô câu, tứ tỷ tỷ đâu, như thế nào còn chưa có trở lại. Thẩm Thanh liều mánh lắc đầu, quên đau đớn, kinh hô, đúng rồi, hai người bọn họ lạc đường sao. Thẩm Thanh Lan không biết chính mình ngủ say bao lâu, từ mê man chung khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là đau, cả người đều đau, rậm rạp đau, may mà cũng không phải đau nhức, tốt chịu đựng, nhưng vẫn là tại trong mơ màng hừ hừ, nhíu mày. Có một chỉ tay phủ lên đến, tại trên mặt nàng nhẹ nhàng vuốt ve qua, xúc cảm có chút thô lỗ lệ, không giống như là tay của mẫu thân, cũng không phải Bích Ngọc tay, tiếp, tay kia lại cầm tay nàng, như là rất dùng sức lại rất cẩn thận, đem nàng tay ôn nhu bao lấy. Nàng tại đau đớn chung mỉm cười, kìm lòng không đặng giật giật ngón tay, ôm lấy tay kia một ngón tay. Nàng nghĩ, là phụ thân đi, nhất định là phụ thân đi. Tay kia có chút run lên, tiếp lại phủ trên đến một cái khác, đem nàng tay hoàn toàn bao lại. Có người nhập thân lại đây, tại bên thai nàng khẽ gọi, Thanh Lan Lan Nhi thanh âm trầm thấp, tựa hồ có chút khàn khàn cùng run rẩy, nhiều tiếng lọt vào thai, từ màng thai tiến vào trái tim, ấm áp vuốt ve đầu quả tim. Ân Thẩm Thanh Lan dần dần tỉnh táo lại, nàng giống như từ trong ngộng tỉnh lại dường như, thói quen tính tại mở mắt trước lười biếng duỗi eo, ai ngờ vừa động, liền đau đến nhíu chặt mi, mạnh mở hai mắt ra. Xa lạ phòng ở chỉ có trước mắt một người, là quen thuộc đến cực điểm người. Từ Huyên nàng ngơ ngác nhìn hắn, ta ở nơi nào, hắn tại sao lại ở chỗ này, ta còn tại nằm mơ sao. Trong ngộng vệ trưởng quân tựa hồ so bình thường xem lên đến tiểu tụy rất nhiều, hai mắt đỏ bừng, môi khô nước, ánh mắt thẳng tắp cử chỉ điên rồ dường như nhìn mình chằm chằm, tiếp, lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, cười một tiếng, trong mắt hào quang cháy mạnh, thiêu đốt được tựa hồ muốn rơi lệ. Thanh Lan, ngươi đã tỉnh.